Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Đấu trí. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ a? Cũng không thể để mấy cái này vũ nhục tông môn tiểu tử trốn thoát a. Thái Thiên Nhu trên mặt có vẻ lo lắng. Nàng không nghĩ tới nhóm người mình tại dọc theo con đường này che kín nhãn tuyến. Một đường điên cuồng đuổi theo. Thế mà lại còn bị đối phương dùng loại phương thức này trốn thoát. Dạo bước mục đích đuổi theo. Khả năng quá nhỏ. Bọn hắn đã lựa chọn đi qua từ nơi này. Cực lớn khả năng chính là muốn đi thông thiên tháp báo danh. Nhưng là, ấn lý thuyết hiện tại thời gian cũng coi như sớm. Cho nên cũng có thể là đi muốn ô xuyên đại xâm lâm. Phùng Anh Vĩ sắc mặt trầm ngưng. Suy nghĩ một trận phía sau phân tích nói. Không thể không nói. Hắn đầu óc vẫn là rất không tệ. Thế mà liền bị đoán cái 8/9/10. Cho nên, chúng ta không cần đi tìm bọn họ. Chỉ cần thông qua Lam Thiên Thành Nam khu ô lăng trấn. Dùng tốc độ nhanh nhất đến bên kia đi chặn lại. Phân tích xong sau, Phùng Anh Vĩ rất nhanh liền làm ra an bài. Mà Lữ Văn Hưng ba người mặc dù cảm thấy loại này ôm cây đợi thỏ phương pháp hẳn là không đáng tin. Cậy, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không nghĩ ra tốt hơn phương pháp. Lại nói, cũng không dám ngỗ nghịch sư phụ ý tứ. Thế là, bọn hắn một nhóm bốn người tiếp tục hướng phía trước, tiến vào ô lăng trấn bên trong. Sau đó từ một bên khác ra, nói cách khác, bọn hắn đã ra trời xanh thành phạm vi, sau đó đến một cái to lớn sơn cốc xung quanh ẩn tàng lên. Âm thầm thủ tại chỗ này, nơi này, chính là đi ô xuyên đại xâm lâm phải qua đường, cũng là từ đông bắc phương hướng đi hướng thông thiên tháp phải qua đường. Chỉ có đi qua sơn cốc này phía sau lại phân lộ. Phân biệt đi hướng ô xuyên đại xâm lâm cùng thông thiên tháp. Khi bọn hắn bốn người làm xong đây hết thảy thời điểm, sắc trời cũng đã sắp sáng, mà Bạch Vũ Triết bọn người lúc này mới vừa từ kia phiến trong rừng quấn ra. Ở bên trong bọn hắn cố ý đi rất nhiều đường quanh co, để phòng đối thủ từ phía sau truy tung đi lên. Sau đó, bọn hắn vòng quanh ô lăng trấn biên giới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nguyên bản định sáng sớm hôm sau liền có thể ra khỏi thành bọn hắn. Bởi vì không có ngựa chiến thay đi bộ. Còn muốn đường vòng, thời gian muốn trì hoãn không ít. Bất quá, cũng đã gần đi ra trời xanh thành. Kỳ thật cũng quấn không được quá nhiều con đường. Đến lúc xế chiều, bọn hắn liền đã nhìn thấy phía trước kia một vùng núi. Cho dù đối với bên này địa hình cũng không quen thuộc, nhưng là Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng là mua qua bản đồ chi tiết, cẩn thận nghiên cứu qua, biết muốn đi ô xuyên đại xâm lâm hoặc là thông thiên tháp đều cần đi qua nơi này. Mà cái này mấy ngọn núi khắp nơi đều là vách núi treo leo, muốn leo lên vô cùng khó khăn. Duy nhất một con đường chính là tại kia mấy ngọn núi ở giữa một đạo hạp cốc. Lúc này, bọn hắn cũng không có ngốc như vậy hồ hồ đi ra ngoài, mà là giấu ở chỗ tối, cẩn thận quan sát đến phía trước. Tối hôm qua bọn hắn vứt bỏ ngựa phía sau, trên thực tế liền không có cảm giác được đối thủ truy kích. Cho tới bây giờ, dùng Bạch Vũ Triết tài trí, tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Đối phương rất có thể ngay tại kề bên này ẩn giấu đi. Chờ lấy bọn hắn đến. Lão đại, nơi này đã không phải là Lam Vân Tông phạm vi thế lực đi. Nếu không chúng ta xông một lần, xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu thực lực. Thiết Tháp tại Bạch Vũ Triết bên người, nhẹ giọng nói, tối hôm qua bọn hắn trong rừng, nghe phía bên ngoài vội vã như vậy đột nhiên tiếng vó ngựa. Tự nhiên đánh giá ra đối phương đến mấy người, hết thảy 4 cái, trong đó 3 cái chính là ngày đó bọn hắn tại Vân Phong Sơn Mạch nhìn thấy. 3 người này tự nhiên không đủ gây sợ, một cái khác hẳn là đối phương ỷ vào, bọn hắn cũng không biết người kia là ai, tu vi tới trình độ nào. duy nhất có thể xác định liền, người kia khẳng định không phải bọn hắn lần trước nhìn thấy người trung niên kia. Trước không nên gấp gáp, chúng ta liền đối phương thực lực cũng không biết, nếu như đối phương là thiên trùng cảnh, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Vạn nhất nếu như là Lam Vân Tông cường giả đỉnh cao, huyền môn cảnh, chúng ta nửa điểm sinh cơ đều không có. Bạch Vũ Triết có chút trầm ngưng phía sau, vẫn là quyết định cẩn thận một chút vi diệu, mặc dù nơi này đã không tính là Lam Vân Tông địa bàn. Nhưng trên thực tế đây là trời xanh bên cạnh thành cảnh. Khoảng cách còn rất gần, dù sao mệnh chỉ có một lần, cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Cho nên, bọn hắn quyết định liền tạm thời trước tiên ở nơi này ẩn núp, chờ biết rõ ràng tình trạng phía sau lại nói. Bọn hắn muốn qua, dù là không đi đầu kia duy nhất thông đạo, mà là muốn đi leo lên kia vách núi treo leo, cũng nhất định phải đi qua ở giữa cái này một mảnh đất trống. Nếu như đối phương thật liền tiềm phục tại phụ cận lời nói, vừa đi ra ngoài liền sẽ bị phát hiện, ẩn núp một đoạn thời gian. Mặc kệ là đối với Bạch Vũ Triết đến nói, vẫn là 18 huyết vệ, đều không có vấn đề gì. Cho dù là ở đây mấy ngày thời gian không đi ra, mỗi ngày ấy chính mình ăn chút lương khô ứng phó một chút, cũng có thể kiên trì ở. Cho nên, Bạch Vũ Triết quyết định, tạm thời trước hao tổn mấy ngày nhìn xem, dù là lại thời gian đang gấp, cũng không kém như thế điểm. Bất quá, để bọn hắn vui mừng là cũng không có chờ quá lâu, chỉ là đến buổi tối thời gian, nơi xa hạp cốc bên trên một số tảng đá đằng sau liền xuất hiện mấy người, chính là Lữ Văn Hưng, Quý Bằng Thần, Thái Thiên Nhu, còn có sư phụ của bọn hắn Phùng Anh Vĩ bốn người. Bọn hắn từ rạng sáng 4-5 điểm thời điểm bắt đầu tiềm phục tại nơi này, cho tới bây giờ đã qua 15-16 giờ, nhưng đối phương cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Phùng Anh Vĩ cũng rất nghi hoặc. Hắn cảm thấy mình phán đoán cũng không có sai, nhưng tại nơi này lại đợi không được người. 15-16 giờ, hắn ngược lại là còn có thể nhịn được. Bất quá hắn cái này ba cái đồ đệ lại cũng sớm đã không kiên nhẫn, chỉ là làm phiền sư phụ ở đây nguyên nhân. Sửng sốt nhịn đến bây giờ đã phi thường khó. Sư phụ, ngươi nói bọn họ có phải hay không từ địa phương khác chạy rồi? Lữ Văn Hưng một bên hoạt động đã có chút tê dại thân thể, một bên buồn bực hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn có chút bất mãn, chỉ bất quá không dám biểu hiện ra ngoài thôi. Mà Phùng Anh Vĩ cũng là nhíu mày, hắn cũng có chút hoài nghi, chỉ bất quá còn không dám xác định mà thôi. Bởi vì từ cái phương hướng này tới, địa phương có thể đi rất rõ ràng, cũng chỉ có thể là Ô Xuyên Đại Xâm Lâm hoặc là Thông Thiên Tháp, không có bất kỳ cái gì địa phương khác có thể đi. Bởi vì nơi này đã là đại lục khu vực biên giới, núp ở phía xa Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ, tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương. Mặc dù buổi tối tia sáng tương đối tối, mà lại khoảng cách cũng chừng hơn 1000 mét, nhưng là thị lực của bọn hắn vô cùng tốt, y nguyên có thể phân biệt ra được nơi xa bốn người kia đại khái bộ dáng. Trong đó trung niên nhân bọn hắn không biết, nhưng là ba cái kia nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn tự nhiên quen thuộc. Đã người ra, đối với bọn hắn đến nói làm sao cũng coi như chuyện tốt. Mặc dù còn không biết trung niên nhân kia đến cùng là cảnh giới gì, chẳng qua nếu như đối phương chờ không ngừng rời đi, bọn hắn liền có cơ hội thông qua. Hiện tại khoảng thời gian này, nếu như không phải thực tế không có cách nào, Bạch Vũ Triết có thể nửa điểm đều không muốn cùng đối phương phát sinh cái gì xung đột. Bởi vì bọn hắn thực lực còn xa xa không đủ, đừng nói là một cái nhị lưu tông môn, cho dù là Mê Duyên Đại Lục tam lưu tông môn, nếu như dốc hết toàn lực, bọn hắn cũng đồng dạng không thể trêu vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu,